Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, ngủ ngươi là cực lớn ban ân nha. Mạc Thiên có chút vô ngôn, ngươi kiểm trắc thật đúng là xa a. Ta tại Hàng Châu, ngươi đều kiểm tra đến Trung Hải rồi. Được rồi, Hàng Châu cách Trung Hải kỳ thực cũng không xa. Tương Dạ thế giới không có toát ra qua chi nhánh nhiệm vụ, để cho hắn trong lúc bất chợt có chút không có thói quen. Ngươi xem, không có chi nhánh nhiệm vụ hắn tại Tương Dạ thế giới mới 4 cái hậu cung. Có chi nhánh nhiệm vụ tại Đấu Pha thế giới có 16 cái hậu cung. Thấy được không? Đây đều là tiểu hoa lỗi. Đại Ma Vương là thuần khiết. Mạc Thiên đưa điện thoại di động trả lại cho bên cạnh hắn tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ nhận lấy điện thoại di động, quyết định điện thoại di động này từ đó không cần, trực tiếp đóng tồn. Tiểu tỷ tỷ có chút kích động hỏi, mời, xin hỏi, ngươi là thần tiên sao? Mạc Thiên nhìn đến hắn, khẽ mỉm cười một cái, sau đó tại chỗ biến mất, hướng theo Mạc Thiên thần bí xuất hiện, lại lạ lùng biến mất, nhất thời lại lần nữa đưa tới một mảng lớn kinh hô. Có một nhóm người đầu óc đều đã đường ngắn. Nói xong khoa học phát triển nhìn đâu? Nói xong phá phong kiến mê tín đâu? Trước mắt đây là cái quỷ gì? Lần này, khoảng có chút không tin người. Cũng tin chắc hắn là thần tiên rồi. Thần tiên? Hắn thật sự là thần tiên à? Các ngươi nhìn thấy không? Thấy được, hắn ngay tại chúng ta dưới mắt biến mất. Ta nuôi dưỡng 20 năm nhận thức tại lúc này sụp đổ. Nhanh, mau giúp ta đánh 110. Ta, bệnh tim phạm, đánh cái gì 110 a? Nhanh giúp hắn đánh 119 nha. Ngoặc kép, xa xa Diệp Phàm vẻ mặt khiếp sợ từ xe Mercedes trên bay chạy xuống. Hắn chính mắt thấy Mạc Thiên lạ lùng biến mất một màn. Lẽ nào thượng cổ lịch sử bên trong miêu tả thời đại thật tồn tại? Diệp Phàm ánh mắt chớp động, nhìn đến Mạc Thiên biến mất phương hướng tự lẩm bẩm, không nghĩ đến đi tham gia một lần họp lớp lại có thể để cho hắn tại đây gặp phải dạng này huyền huyễn một màn. Nguyên lai trên đời thật sự có loại thần nhân này, như vậy tu hành cũng tồn tại. Lúc trước nhìn chuyện online rất hướng tới những cái kia bay lên trời chui xuống đất sinh hoạt. Nhưng Diệp Phàm cũng hiểu rõ, những cái kia đều là ảo tưởng không thực tế. Nhưng khi hôm nay trơ mắt nhìn thấy một màn này sau đó, thế giới của hắn nhìn phát sinh biến hóa. Nhân loại, với cái thế giới này hiểu rõ quá ít. Diệp Phàm vẫn nhìn đến Mạc Thiên biến mất vị trí ngẩn người. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngoặc kép. Mạc Thiên một bước đạp đến Trung Hải, lần này là trực tiếp tiến vào người khác trong khuê phòng. Mạc Thiên không muốn bỏ qua cho bất luận cái gì đạt được phản phái đáng giá cơ hội. Bởi vì thế giới này quá nguy hiểm, hắn hôm nay mới tiên nhị cảnh, phải nhanh lên một chút thăng cấp mới được. A-di-đà Phật, bản ma vương muốn bắt đầu đẩy nữ. Trong phòng vệ sinh truyền ra máy sấy tóc thanh âm. Đây là một cái 40 chừng 5 thước vuông tính tương đối lớn phòng ngủ. Cả căn phòng chủ màu sắc là hồng tia. Đầu giường để không ít mao nhung hoa hoa. Trong căn phòng tràn ngập một cổ thiếu nữ độc hữu thơm mát. Mạc Thiên cầm lên trên bệ cửa sổ một cái màu đen đồng tính nữ áo lót ngửi một cái. Rất thơm, vừa vặn bị đối với lầu 50 tuổi bác gái cho thấy được. Bác gái hướng phía Mạc Thiên giơ ngón tay giữa lên, nói một câu, biến thái đáng chết, Mạc Thiên, ngoặc kép. Mạc Thiên thính lực biết bao kinh người, cách một tòa nhà đều có thể nghe. Liền như vậy, bản ma vương không cùng địa cầu khiêu vũ trường bác gái tính toán. Nhưng mà Mạc Thiên vẫn là không nhịn được đưa tay chỉ một cái. Bác gái phía sau vách tường phá một cái động. Khoảng cách quá xa, bác gái cho rằng đối diện tiểu tử có súng. Giết người rồi, nhanh giúp lão nương đánh 110. Mạc Thiên chuyển thân, trong đầu nghĩ ta thật là một vị hiền lành đại ma vương. Nếu như đổi một cái xấu một chút người, liền trực tiếp đem kia ngu ngốc bác gái giết đi. Sau đó, Âu Dương Nana khoác khăn tắm vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Âu Dương Nana trợn to nàng kia long lanh mắt to. Vẻ mặt khiếp sợ không hiểu nhìn đến Mạc Thiên. Nhà máy báo động phá hỏng. Tại sao có thể có tặc xông tới? Ta có phải hay không nên thét chói tai? Âu Dương Nana sinh ra ở Đài Loan, là một vị đàn sen lô người trình diễn, cũng là giới nghệ thuật một vị diễn viên, cùng Thành Long từng có hợp tác, tại 10X hậu diễn viên bên trong, xem như danh tiếng tương đối lớn rồi. Khí chất của nàng chính là hết sức đặc biệt, nghệ thuật ra khí chất, cùng giới nghệ thuật cái khác nữ minh tinh có khác nhau rất lớn. Hơn nữa cái thế giới này Âu Dương Nana so sánh Mạc Thiên hiểu biết vị kia nhan trị cao hơn một ít. Mặc dù cách Diệp Hồng Ngư, Tiêu Huân Nhi, Thải Linh những này còn có chút chênh lệch, đại khái nhanh đạt đến Tâm Tâm cùng Nhược Nhược trình độ. Đây trên địa cầu đã rất không tốt, cô nàng này kéo cao địa cầu trung bình nhan trị nha. Tư duy một hồi, Âu Dương Nana vẫn là quyết định thét chói tai. Mạc Thiên bước ra một bước, người đã đến trước mặt nàng, trực tiếp bụng miệng nàng lại. Ta không có ác ý, nếu mà ta có ác ý, toàn bộ địa cầu đều không người có thể cứu ngươi. Nghe hiểu liền gật đầu một cái, Âu Dương Nana sợ ngây người. Tên này còn biết thuấn gian di động, nàng không phải cái gì mê tín người. Nhưng mà chuyện bất khả tư nghị liền phát sinh ở trước mắt của nàng. Lẽ nào trên thế giới thật sự có thần tiên? Âu Dương Nana chớp chớp nàng kia nước long lanh mắt to. Nếm thử một chút lông mi như cây quạt một bản tát hai lần. Mạc Thiên buông nàng ra. Bốn mắt nhìn nhau. Âu Dương Nana đỏ mặt. Làm sao đẹp trai như vậy? Không có thiên lý nha. Hiện tại liền một cái tiểu tặc đều dáng dấp đẹp trai như vậy sao? Không đúng, tiểu tặc không biết thuấn gian di động, cho nên thật sự là thần tiên. Mạc Thiên gặp nàng con ngươi đen nhánh con loạn chuyển, gõ gõ đầu của nàng, nói ra, ngươi nghĩ bậy gì đây? Âu Dương đại tiểu thư tức giận, ngươi cái người này, vô duyên vô cớ xông vào nhà của người khác, còn đánh bổn tiểu thư đầu. Lẽ nào lại như vậy? Mời, xin hỏi ngươi là thần tiên sao? Được rồi, nàng giọng nói chuyện hoàn toàn không có tức giận cảm giác. Có chút mềm nhũn, rất là dịu dàng. Mạc Thiên nói, đúng nha, cùng trên địa cầu phàm nhân so sánh. Nói hắn là thần tiên không có chút nào quá đáng. Âu Dương Nana có chút mộng bức. Thần tiên không phải hẳn dè đặt một ít. Cao thâm một ít sao? Ví dụ như trở về một câu, ngươi cảm thấy chính là. Ngươi cảm thấy không phải liền không phải. Vạn sự vạn vật đều tại bản tâm, các loại bừa bộn nói mới đúng chứ. Ngươi nói một câu, đúng nha, bản cô nương còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Âu Dương Nana nói, vậy sao, thần tiên ca ca, ngươi tìm đến ta, làm gì sao? Mạc Thiên nói, ngủ ngươi nha. Âu Dương Nana lại trợn to nàng mắt to. Kinh ngạc nói, ngươi không phải nói ngươi không có ác ý sao? Mạc Thiên vẻ mặt cả kinh nói, ta ngủ ngươi là đối với ngươi cực lớn ban ân. Nơi đó có phân nửa ác ý. Âu Dương Nana, ngoặc kép, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.